Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 691, tiểu thần đồng bi kịch nhân sinh. Đệ tử học nghệ không tinh, cho sư phụ mất thể diện, thấy sư phụ đặc biệt vì bọn họ chuyện đại giá quang lâm. Hắc Bạch Song Sát lập tức quỳ xuống đất bái kiến nói. Diệp Phong thấy Hắc Bạch Song Sát đã bình yên vô sự, đại bi đại hỉ đang lúc, hung hăng trừng mắt về phía Hồng Lục Nhị Oa, ai ngờ trừng một cái sau khi, lại mặt đầy hoảng sợ. Trời ạ, Hồng Lục Nhị Oa tu vi, lại song song tiến bộ đến pháp kính đỉnh phong, khó trách Hắc Bạch Song Sát lại sẽ bị bọn họ dầm dầm hai quyền cho thiếu chút nữa đánh chết xuống. Nguyên lai này một mực không có bị Diệp Phong nhìn vào mắt ma hầu rượu. Phòng cấp lại có thần hiệu như thế. Chính mình đi phòng tạm giam quan 3 ngày cấm bế. Lần này là sơ phạm. Hơn nữa các ngươi vẫn chỉ là nhi đồng. Liền tiểu trừng phạt là giới. Nếu có lần sau, quyết không khoan dung. Diệp Phong phát lạc Hồng Lục Nhị Oa sau, lúc này sậm mặt lại, móc ra một cái bát nước lớn. Xách quá Hồng Lục Nhị Oa trộm ra cái kia thùng rượu lớn, gục một bát tô lớn ma hầu rượu. Mọi người thấy vậy rối rít lấy ra ly rượu, mỗi người rót rượu, đồng thời theo đại gia trưởng uống rượu giải sầu. Hoa lạp lạp, một bát tô lớn ma hầu rượu bị Diệp Phong một cái liền toàn bộ bực bội vào trong bụng. Sau đó rót nữa một bát tô lớn. Cứ như vậy, Diệp Phong ước chừng đổ thập bát nước lớn ma hầu say rượu. Lúc này mới dừng lại. Không có cách nào, này thập bát nước lớn ma hầu rượu lại vô thanh vô tức liền đem hắn rót đến pháp kính cửu trọng cửu giai đỉnh phong. Phao ma quả hoa ma hầu rượu, biệt danh kêu một cảnh đỉnh. Tại sao kêu một cảnh đỉnh? Bởi vì nó đối với bất kỳ người nào đều có, lại đều chỉ có chướng mãn một cái đại cảnh dược liệu. Bất kể là thấp cảnh cao cảnh, nó đều có thể giúp người một lần rót chân đến này một cảnh giới đỉnh phong cảnh. Vì vậy uống ma hầu rượu cảnh giới càng cao càng tính toán. Biết ma hầu rượu bí mật nhân, cũng sẽ đem phao quá ma quả hoa ma hầu rượu lưu đến chính mình tiềm lực đã hết lúc mới uống. Giống như Diệp Phong tài pháp cảnh liền uống ma hầu rượu, rõ ràng cho thấy lãng phí chính mình một lần cơ duyên vô cùng to lớn. Bất quá, coi như Diệp Phong biết cái này cơ mật, hắn cũng sẽ không chậm trễ chút nào dùng hết lần này cơ duyên. Có thí thiên kiếm luyện cấp, hắn căn bản cũng không quan tâm loại này trực tiếp rót cấp cơ duyên. Mà cái cơ duyên này lại vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết hết trước mặt lớn nhất phiền não. Người bình thường uống ma hầu rượu, cơ hồ cũng chỉ có thể là một ngày một giọt uống. Nhưng cho dù là một ngày một giọt uống, phòng cấp tốc độ cũng nghìn lần vạn lần với bình thường tu luyện. Cho nên không hiểu ma hầu rượu cơ mật, lại nếm được ma hầu rượu ngon ngọt liễu sinh thế gia tinh anh môn, mới có thể ở lợi ích làm mê muội tâm can chung làm như thế phát điên cử chỉ. Nhưng không phao quá ma quả hoa hầu ma rượu, nhưng là một mực có thể khiến người ta nhất định mê muội ma rượu. Phao quá thần đồng tâm huyết ma hầu rượu, biệt danh kêu một cảnh phá, lại kêu thành thần rượu. Nó hiệu dụng cơ hồ với một cảnh đỉnh lôi đồng, nhưng lại có thể giúp người tiến hơn một bước, đột phá cái này đại cảnh. Nhưng nó vì sao lại kêu thành thần rượu đây? Rất đơn giản, phàm là tu luyện tới tiên đạo cuối cùng một cảnh tiên nhân, uống nó nhất định thành thần. Hơn nữa còn không sẽ phá hư thiên địa thăng bằng, sẽ không đưa tới bách tử nhất sinh thần kiếp, cho người có thể tĩnh lặng phi thăng thành thần. Phàm là tu luyện tới tiên đạo đỉnh phong tối cao đại năng, có thể xuyên phá thần cảnh tầng kia cửa sổ người, vạn chưa đủ một, mà may mắn sau khi đột phá có thể bình an vượt qua thần kiếp người. Bách chưa đủ một, có thể tưởng tượng được, thần đồng tâm huyết, thật là tiên giới đệ nhất thần dược. Tiểu Điềm Điềm sung máy đúng là Tiểu Điềm Điềm nhà mình. mà cắm vào Tiểu Điềm Điềm ngực phát súng kia. Cũng là Tiểu Điềm Điềm tự gia nhân nên làm. Chẳng qua là Tiểu Điềm Điềm chính mình không biết, cho là cái ngoài ý muốn thôi. Này, nhà bọn họ đối với Tiểu Điềm Điềm, tại sao lại như thế phát điên? Cũng không phải, thực ra Tề Thiên Bảo trên dưới già trẻ, đối với Tiểu Điềm Điềm cũng tương đối thương yêu. Nhưng là, nàng không nên là một chưa trưởng thành thần đồng, mà hầu rượu mặc dù hiếm thế hiếm thấy, nhưng mưu đồ đi tìm, chung quy có thể tìm được. Thần đồng tin tức một khi tiết lộ, lập tức sẽ cho Tề Thiên Bảo mang đến đại họa ngút trời. Coi như không có tiết lộ, Tề Thiên Bảo tự gia nhân nếu bước lên một bước kia, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản phi thăng thành thần, cơ hồ vĩnh sinh bất diệt cám dỗ, gây ra bội nghịch nhân luân thảm kịch. Tề Thiên Bảo lão tổ tông suy đi nghĩ lại, vì vậy với Tiểu Điềm Điềm cha mẹ đồng thời, đem Tiểu Điềm Điềm dẫn tới địa tiên giới, dùng súng máy khóa lại nàng thần tâm, đưa nàng mật chôn ở địa tiên giới một cái không muốn người biết xó xỉnh. Súng máy khóa lại nàng thần tâm sau, cơ hồ không người có thể được nàng tâm huyết, nhưng lão tổ tông ở Tiểu Điềm Điềm cha mẹ khổ khổ cầu khẩn hà, cuối cùng cho Tiểu Điềm Điềm giữ lại một chút hy vọng sống. Nếu ở sinh cơ đoạn tuyệt trước, có người có thể đưa nàng cứu ra, đó chính là chính nàng mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho nên Diệp Phong đem Tiểu Điềm Điềm cứu ra sau, Tề Thiên Bảo nhân đối với hắn tránh không gặp, vô bất kỳ bày tỏ gì. Mà Tiểu Điềm Điềm trở lại Tề Thiên Bảo sau, người nhà đối với nàng sủng ái như cũ, nhưng lại đối với nàng xuất binh ra ngoài chinh phạt cường đạo trò đùa cử chỉ chẳng quan tâm. Nhâm Kỳ chuồn ra khỏi nhà ở bên ngoài lưu lạc, không có cách nào nàng xếp hợp lý Thiên Bảo mà nói. Thủy chung là cái bí mật mầm tai họa, còn sống về nhà là chính nàng mạng lớn, giống như phổ biến nhân chết như vậy ở bên ngoài, vẫn tốt hơn bị người khác quả tâm pha rượu. Cái này gọi là mắt không thấy tâm là tĩnh, cũng sẽ không cho gia tộc mang đến mối họa. Có thể nói Tiểu Điềm Điềm nhân sinh chính là một cái triệt đầu triệt đuôi bi kịch. Chẳng qua là chính nàng cho tới bây giờ cũng không biết mà thôi. Một mực vui vẻ một chút còn sống, nhưng thần đồng thần tâm có thể cảm ứng được ra chân chính tình cảm. Cho nên hắn bây giờ bản năng trong tâm linh tối không muốn xa rời nhân. Ngay tại lúc này thế giới này đang lúc duy nhất đối với nàng không cái gì ghét bỏ thật lòng thương yêu ca ca. Một khi ỉ lại vào sau, nàng liền căn bản không dự định sẽ rời đi rồi. Uống ngủ rồi ma hầu say rượu, Diệp Phong dùng khiêu chiến băng thùng phương thức tỉnh tỉnh não. Sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ứng ngoại giới tình hình, chuẩn bị dùng du kích đánh lén phương thức, xem có thể hay không tập sát đến đủ huyền cấp kim xí ngô. Đem cả nhà đột phá tu vi đến đạo cảnh, một khi nhà mình cái này thần kỳ đánh quái tiểu phân đội tập thể đột phá đến đạo cảnh, như vậy điều này xuống núi con đường liền không còn là rãnh trời, mà là có tương lai rồi. Thương thương thương thương thương thương chen. TTTT, luyện cấp cuồng ma một cái như con lật đật lười lăn lăn, đang bị một đoàn kim xí ngô bao vây trước. Hiểm hiểm trung cút trở lại hồ đỉnh núi đỉnh bên phải. Thừa dịp kim xí ngô môn ở đông tây phương phân giới tuyến trước theo thói quen trần chờ chốc lát, thành công bóp ra một cái pháp quyết, đem về tiểu thiên địa. Hồ đỉnh núi đỉnh đông tây phương phân giới tuyến chính là một cái nước mưa thiên nhiên ngâm thực đi ra hố cạn. Diệp Phong trở lại trong trời đất nhỏ bé sau, mặt đầy sa sút tinh thần vẻ. Lần này phiền phức lớn rồi. Hắn một hơi thở hướng một cái mới huyền cấp trung cấp kim xí ngô đánh lén mười mấy kiếm, không những không kiếm được cái kia kim xí ngô tiên đạo tinh hoa, thiếu chút nữa bị kim xí ngô chạy tới bộ đội tăng viện cấp bao rồi giáo tử. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, kèm theo khôi giáp động vật chân đốt quá khó khăn chém, ngay cả lỗ đít cũng che phủ khải. toàn thân cao thấp căn bản cũng không có một chút xíu chỗ sơ hở. Không có cách nào đi tới tiên giới sau. Nguyên liệu đã nghiêm trọng lạc ngũ thiên binh. Lần này nghiêm trọng kéo luyện cấp cuồng ma chân sau. Làm sao bây giờ? Ai, cũng không phải là Diệp Phong không nỡ bỏ tiền thăng cấp trang bị. Mà là tiên giới cao cấp luyện khí tài nguyên. Quá đắt giá, làm bây giờ được giá trị con người trên 10 tỷ luyện cấp cuồng ma. Hoài nghi mình là một thân ở Phi Châu Zimbabwe quỷ nghèo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.